Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, Lưu Đại Lỗ Tai. Nói xong, Trương Phi một xắn tay áo, nắm lại nồi đất lớn nắm đấm, một quyền hướng về phía Lã Bố bộ ngực đập tới. Ngạch, Trương Phi kỳ thật rất cao, 1m85 tả hữu to con, nhưng là cùng Lã Bố 2m2 nhiều cái đầu so ra, liền kém rất xa, muốn đánh đầu cũng đánh không đến. Lã Bố kéo một cái thân, tránh ra một quyền này, Trương Phi đúng lý không nhường người, đằng sau một quyền đã sớm theo sau, lần này Lã Bố không có lại tránh né, cũng là bỗng nhiên một quyền tiến lên đón. Bồng, hai người nắm đấm đối oanh, phát ra một tiếng vang nặng nề, Trương Phi chỉ cảm thấy một cỗ đại lực xung kích tới, thân bất do kỷ lui về sau 3 bước, trái lại Lã Bố chỉ là thân thể lung lay, cũng không lui lại nửa bước. Hảo tiểu tử, ngươi khí lực không nhỏ a. Lại đến, Trương Phi một vò nắm đấm, lần nữa lao đến, lần này, Lã Bố cũng là thi triển ra tất cả vốn liếng, cùng Trương Phi chiến tới rồi một chỗ, chỉ gặp Trương Phi dũng mãnh vô song, đại khai đại hợp, mà Lã Bố thì là cường hãn cùng linh xảo gồm nhiều mặt, lại thêm thân pháp linh mẫn. Bởi vậy Trương Phi cố nhiên dũng mãnh, lại là không có chiếm được nửa chút lợi lộc, lại thêm Lã Bố thân cao hơn hắn, cánh tay triển so với hắn dài, chỉ có Lã Bố đánh tới phần của hắn, hắn căn bản là rất khó đánh đến Lã Bố. Nửa ngày về sau, Trương Phi hướng về sau nhảy một cái, uể oải nói ra, không đánh, không đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lã Bố mỉm cười, đối Trương Phi nói ra, nhìn ngươi quyền cước không sai, như vậy đi, cho ngươi 500 binh sĩ, để ngươi làm quan tiên phong, ngươi có bằng lòng hay không? Vừa tới tham quân liền lên làm một cái quan tiên phong. Trương Phi không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, nguyện ý, ta nguyện ý, tướng quân, ngươi thật lợi hại. Không biết tướng quân tôn tính đại danh. Lã Bố mỉm cười nói ra, ta gọi Lã Bố Lã Phụng Tiên. A, Trương Phi sững sờ phía dưới, tranh thủ thời gian nói ra, thì ra ngươi chính là cái kia xây viện dưỡng lão cùng cô nhi viện Lã Bố Lã Phụng Tiên. Thất kính, thuộc hạ Trương Dực Đức, tham kiến tướng quân. Lã Bố cười ha ha một tiếng, tiến lên đem Trương Phi kéo lên nói ra, mau dậy đi, mau dậy đi. Trương Phi đứng dậy đối Lã Bố nói ra, tướng quân, ấn vốn là cái mổ heo, trong nhà hơi có chút tiền tài, ta sở dĩ chậm 2 ngày mới đến tham quân, cũng là bởi vì ta đem ta gia sản tất cả đều bán sạch, ta chuẩn bị đem tiền tài toàn bộ đều hiến cho cấp tướng quân. Nghe Trương Phi, Lã Bố không khỏi mừng lớn nói, tốt, Dực Đức, ngươi cứ yên tâm đi, bản tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi, chờ bình định hoàng kim tặc về sau, bản tướng quân sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trương Phi đại hỉ nói ra, tạ tạ tướng quân. Mà ở bên cạnh một mực quan sát Giả Hủ thì là âm thầm lấy làm kinh hãi, nguyên bản Lã Bố đối với hắn nói muốn chờ 2 vị vô song danh tướng, Giả Hủ vẫn là bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại lại là không phải do Giả Hủ không tin, bởi vì Giả Hủ là biết Cao Thuận thân thủ, Cao Thuận đã coi như là nhất lưu thân thủ, nhưng là vẫn đánh không lại vừa tới cái kia Trương Phi. Cái này Trương Phi há không phải liền là vô song danh tướng sao? Nguyên tới đây thật sự có vô song danh tướng a? Thế nhưng là chủ công là làm sao mà biết được? Thật chẳng lẽ chính là nhìn thiên tượng nhìn ra được? Đối với điểm này, Giả Hủ là thật tò mò. Đúng, vốn Lưu Bị là trước nhìn thấy Trương Phi, sau đó 2 người cùng đi uống rượu, sau đó nhìn thấy Quan Vũ, sau đó kết bái. Hiện tại Trương Phi đã đi đầu tìm nơi nương tựa chính mình, muốn lại tìm Quan Vũ liền không dễ dàng như vậy. Lã Bố quyết định ở đây đợi thêm 3 ngày. nếu như hay là chờ không đến Quan Vũ, lã bố cũng không định lại tiếp tục chờ đợi. Dù sao hắn là đến tiêu diệt giặc Khăn Vàng, không có khả năng một mực chết chờ ở chỗ này. Ngày thứ hai, lã bố trong lúc rảnh rỗi, ra ngoài đến trên đường đi vòng vo một vòng, lại là vừa lúc đụng phải Lưu Bị. Chỉ gặp Lưu Bị buồn bực không vui than thở, tâm tình mười phần phiền muộn. Kỳ thật Lưu Bị rất có tự mình hiểu lấy, biết mình văn không thành võ chẳng phải, liền xem như tham quân cũng chỉ có thể từ tiểu binh làm lên. Trên chiến trường chỉ có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn. Đây cũng là Lưu Bị biết rõ lã bố đại quân tới, cũng không có chủ động qua tới nhờ vả tham quân lý do. Tại Lưu Bị nghĩ đến, ít nhất cũng phải gom góp một con kỳ bách nhân đội ngũ. Đến lúc đó vô luận đi tìm nơi nương tựa ai, đều không đến mức để người ta khinh thị. Nếu như là đơn thương độc mã đi, căn bản liền sẽ không có cái gì hành động. Lã bố vô cùng rõ ràng, lã bố cái này cái lỗ tai lớn căn bản cũng không khả năng tìm nơi nương tựa hắn tham quân. Nếu như hắn thật muốn gia nhập quân đội, Lư Thực thế nhưng là Lưu Bị lão sư, hắn đi tìm Lư Thực khẳng định so đến chính mình trong quân muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là cái này cái lỗ tai lớn tại không có thế lực của mình trước đó, vẫn luôn không có lựa chọn con đường này. Ngay tại lã bố mỉm cười, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nhìn thấy phía trước đường phố trên mặt có một cái chòm râu dài đại hán mặt đỏ, trong tay đẩy một cái táo xe, ở phía trước một nhà tửu lâu trước mặt ngừng lại. Đại hán này thân cao 1m9 nhiều, mặt như trọng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, một bộ chòm râu dài chừng 25-26 cm. Một mực rũ xuống tới trước ngực, ta dựa vào, cái này không phải liền là Quan Vũ mà, cuối cùng là cấp chờ được. Lúc này chẳng những là lã bố nhìn thấy Quan Vũ, ở phía trước Lưu Bị cũng nhìn thấy. Nhìn thấy Quan Vũ cái này một bộ không tầm thường tướng mạo, Lưu Bị suy đoán cái này tất nhiên là một cái lại người có bản lĩnh, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Tạm chờ ta đi qua lắc lư hắn đi theo ta kết bái, sau đó chỉ bằng bên người có một vị người tài ba, tất nhiên có thể để cho ta thành tựu một phen sự nghiệp. Lưu Bị vội vàng nghênh đón tiếp lấy, ôm quyền đối Quan Vũ nói ra, vị này tráng sĩ xin. Quan Vũ dựng mắt xem xét Lưu Bị, đã cảm thấy Lưu Bị tướng mạo bất phàm, không khỏi cũng là ôm quyền nói ra, không biết huynh đài có gì chỉ giáo. Lưu Bị lớn tiếng nói ra, ta bản Hán thất dòng họ, họ Lưu tên Bị, bây giờ giặc Khăn Vàng khấu hung hăng ngang ngược, tại hạ lập chí muốn tham quân báo quốc, còn bách tính một cái sáng sủa trời nắng, bởi vì gặp huynh đài dung mạo không tầm thường, cho nên tới gặp một lần. Nghe Lưu Bị, Quan Vũ không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, ta họ Quan tên Vũ, chữ Trường Sinh, sau cải thành Vân Trường, Hà Bắc Giải Lương Nhân, bởi vì tại gia tộc thời điểm có hào cường ức hiếp, bị ta tức không nhịn nổi, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém chết. Bây giờ lưu lạc giang hồ có 5-6 năm, vừa lúc nghe nói lã tướng quân ở đây, đặc biệt tới nhờ vả. Đúng, Lưu tráng sĩ, ngươi không phải cũng chuẩn bị tham quân đền đáp quốc gia sao? Vậy thì tốt quá, không bằng chúng ta cùng đi tham quân, dạng này cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. À, cái này, kỳ thật Lưu Bị là nghĩ lắc lư lấy Quan Vũ cùng hắn kết bái, tốt nhất lại có thể mời chào một số nhân mã, dạng này mới có quật khởi vốn liếng, mà không phải cùng Quan Vũ cùng một chỗ trực tiếp đi tham quân. Bởi vì dạng này căn bản là hiển không ra hắn chuyện gì tới. Chần chờ một lát, Lưu Bị linh cơ khẽ động, đối Quan Vũ nói ra, hiền đệ a, nơi này đúng lúc là tửu lâu, đến, vừa vặn chúng ta đến bên trong muốn chút rượu thịt, liền ăn liền nói, mời. Quan Vũ cũng gật đầu nói ra, như thế rất tốt, mời. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến tửu lâu thời điểm, chỉ gặp lã bố hướng về phía bên người mấy người lính đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên người mấy người lính gật đầu một cái, lập tức hướng Lưu Bị chạy tới. Lưu Dệt chiếu cái lỗ tai lớn, ngươi lại ở đây gạt người đúng hay không? Ngươi sự tình phạm vào, cùng mấy ca đi một chuyến đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.